Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 310, Huyền Quỷ Quận. Các ngươi có đồng ý hay không? Tựa hồ cũng không trọng yếu. Kia kỵ binh phía trên có binh sĩ cười nhạo, đang cười nhạo cái này đại hôn thủ lĩnh không biết tốt xấu. Đồng thời, bọn họ trong tay trường kích còn chỉ ở kia chút bộ lạc người trên cổ. Phong mang để bộ lạc bên trong những cái kia quỷ tộc toàn bộ đều câm như hến. Không dám tự tiện vọng động. Tất cả đại hôn bộ lạc Nam Nhi, bảo đảm nhà vệ tộc, thà chết, cũng không thể khuất phục ở những người này binh khí bên dưới. Kia như thất sắt đồng dạng to con thủ lĩnh con mắt nhắm lại rồi một chút. Trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là có một vệt chiến ý điên cuồng. Chợt trên người tu vi đột nhiên bộc phát, hét lớn một tiếng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Vô tận âm chết chi lực ngưng tụ, hóa thành công kích về phía lấy kia Minh Kỳ đánh rớt mà đi. Hát, đại hôn bộ lạc bên trong, kia chút nam tu cũng đều sắc mặt kiên quyết, trên người tu vi phun trào. Nghĩ muốn phản kháng, tuyệt đối không thể bị những này người nô dịch. Chúng ta đại hôn bộ lạc tồn tại rồi mấy ngàn năm. Thua qua chết qua, chưa từng sợ qua. Đúng, bị những này người mang đi. Đi cùng cái khác quận chinh chiến. Trở thành bọn họ nhỏ binh sĩ. Đến lúc đó vẫn là một đầu ngõ cụt. Cùng hắn vì những này người mà chết trận. Còn không bằng vì tôn nghiêm mà chiến. Kia chút đại hôn bộ lạc tu sĩ đều là sắc mặt kiên quyết. Đi theo ở kia tháp sắt chàng hán sau lưng. Cùng nhau phản kháng. Đại hôn bộ lạc huyết khí truyền thống không cho phép bọn họ nhẫn nhục chịu đựng. Bọn họ không cam tâm. Làm cho này phiến đại địa trên người. Bọn họ biết rõ bị những này âm binh mang sau khi đi. Tất nhiên sẽ bị ném đưa đến trên chiến trường xem như đại đầu binh thúc đẩy. Tần Phong nhìn thấy một màn này, hơi hơi lắc đầu, huyết khí kiên cường không sai, đáng tiếc các ngươi không có thực lực phản kháng, cái này đại hôn bộ lạc máu người khí cùng ý chí. Ngược lại là rất cường thịnh, đáng tiếc ở kỵ sĩ đoàn trước mặt, bọn họ thật sự là quá yếu rồi, thực lực ở giữa chênh lệch căn bản là không cách nào đền bù. Một đám thánh cảnh cùng mấy cái thần binh tu sĩ, làm sao đấu hơn được trang bị tinh lương kỵ binh đoàn đâu. Phốc phốc, quả nhiên, vừa có người đứng ra, chính là bị kỵ binh đoàn bên trong những kỵ binh kia cho trấn áp xuống. Cuồng bạo thần lực như là biển cả đại dương mênh mông. Lập tức đem những người kia thể nội âm chết chi lực cho trấn áp. Cho dù là đại hôn bộ lạc kia chút cường giả chân chính. Thần binh cấp bậc tu giả ở kỵ binh vây đánh bên dưới vậy không chịu nổi một kích. Âm âm, thùng thùng, kỵ binh đoàn Minh Kỳ cùng kia tháp sắt tràng hán kịch chiến. Trong mắt chiến ý dâng trào. Bất quá chiến ý giạt rào nhưng cũng ngăn không được thực lực ở giữa chênh lệch. Phanh phanh, vừa mới bắt đầu còn miễn cưỡng có thể chống đỡ. Thế nhưng là theo lấy kia đại hôn bộ lạc kia chút tộc nhân nhanh chóng suy tàn. Kia tháp sắt tràng hán thủ lĩnh khí thế cũng bị áp chế. Lại thêm kia Minh Kỳ thủ đoạn công kích tinh diệu, kỹ xảo chiến đấu cao siêu. Mười mấy cái hiệp về sau, kia đại hôn bộ lạc người mạnh nhất chính là bị áp chế rồi xuống dưới. Cái gì, liền tộc trưởng đều không địch lại sao? Hôm nay là muốn vong chúng ta đại hôn bộ lạc a. Đại hôn tộc nhân trong bộ lạc nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ bi ai chi sắc. Kia tháp sắt chàng hán thế nhưng là bọn họ tộc trưởng, là đại hôn bộ lạc cường hãn nhất người, nhưng lại bị kia Minh Kỳ mấy cái công kích cho trấn áp. Có thể thấy được giữa hai bên chênh lệch, còn nếu là liền tộc trưởng đều không địch lại, bắt hắn nhóm còn cầm cái gì phản kháng đâu. Tháp sắt nam bị kia Minh Kỳ dùng xiềng xích vây khốn. Bọn họ cũng không bị kích thương hoặc là đánh giết. Chỉ là đều bị cưỡng ép trấn áp. Dùng xiềng xích trói lại. cuối cùng bị trói ở cùng nhau. Đại hôn tộc trưởng nhìn thấy một màn này, không cam lòng giãy giụa. Thế nhưng là theo lấy kia Minh Kỳ mấy lần âm chết chi lực trấn áp về sau, kia đại hôn tộc trưởng mới rõ ràng, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Tâm niệm đến tận đây, kia đại hôn tộc trưởng mặt lộ vẻ bi ai chi sắc. Đều do ta, hại rồi các huynh đệ. Đều do ta sai lầm chỉ huy chiến đấu a. Lúc đầu, bọn họ đại hôn bộ lạc kia chút trẻ trung là có cơ hội rời đi nơi này. Nếu như lúc đó hắn liền hạ lệnh chạy trốn nói, tộc bên trong nam tu tối thiểu nhất có thể trốn đi một nửa. Cũng không đến mức luân lạc tới bây giờ toàn bộ bị cưỡng ép trấn áp. Hắn vốn cho là mình thực lực dẫn đầu những thành viên này, bọn họ đại hôn bộ lạc chưa hẳn không thể cùng những này người đến cái lưỡng bại câu thương, để cho những này người kiêng kỵ. Nhưng chưa từng nghĩ thực lực ở giữa chênh lệch cư nhiên như thế cực lớn. Cùng là thần tướng tu vi, hắn căn bản cũng không phải là kia Minh Kỳ mấy cái hiệp đối thủ. Ha ha, ngươi bây giờ mới biết rõ à. Chúng ta Huyền Quỷ quận kỵ binh đoàn há lại các ngươi những này quân lính tản mạn có thể đối kháng. Minh Kỳ cười lạnh một tiếng, sau đó cưỡng ép đem kia đại hôn tộc trưởng cho bắt đi. Đại ca ca, ngươi mau cứu tộc trưởng bọn họ à. Van cầu ngươi mau cứu bọn họ. Ngay tại đại hôn bộ lạc người bị áp giải đến trên xe ngựa dự định vận thời điểm ra đi, Đinh Hương bỗng nhiên hô nói. Nàng nhìn về phía Tần Phong, mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Đại ca ca, Đinh Hương tránh thoát rồi thiếu phụ kia tay, bay nhào đến Tần Phong nơi đó, lộ ra khẩn cầu vẻ mặt. Nàng khuôn mặt nhỏ phát trắng, như hắc bảo thạch đồng dạng, con ngươi bên trong tràn đầy xót thương. Tộc trưởng cùng kia chút nam tu đều là bọn họ đại hôn bộ lạc trụ cột. Không có rồi những người kia, bọn họ đại hôn bộ lạc cũng sẽ không đáng kể. Mặc dù về sau mảnh này đại địa trên còn sẽ có rất nhiều dạng này vui buồn ly hợp, nhưng là nàng cũng không hy vọng những này vui buồn ly hợp giáng lâm ở trên người của nàng. A, còn có một cái, kém chút quên rồi. Kỵ binh đoàn tu sĩ lúc này mới phát giác Tần Phong còn không có bị trói bắt đầu. Đinh Hương, không cần khó xử đại ca ca. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đừng cho người khác khó xử. Thiếu phụ kia cuống quýt đem Đinh Hương ôm lấy, rời đi rồi Tần Phong. Đồng thời nghiêm túc nói, hiện tại Tần Phong cũng là nam, cũng là những người kia tù binh đối tượng. Chính mình cũng nê Bồ Tát qua sông rồi, huống chi là để Tần Phong đến giúp nàng nhóm đâu. Đinh Hương khuôn mặt tái mét, khuôn mặt nhỏ ủy khuất. Ấy, Tần Phong ở một bên cũng là khẽ thở dài một cái. Hắn cùng những này người quan hệ cũng không có có quan hệ gì. Hắn không đáng lấy ngay tại lúc này ra tay. Mặc dù những này kỵ binh đoàn với hắn mà nói căn bản cũng không tính cái gì. Hắn hơi hơi lắc đầu, chính là quay người rời đi, đi kế tiếp bộ lạc nghe ngóng tin tức. Nhưng mà, ngay lúc này, kia chút kỵ binh đoàn lại tựa hồ như cũng không có để Tần Phong rời đi ý tứ. Bọn họ động rồi, ngươi, đứng lại cho ta, cùng chúng ta kỵ binh đoàn cùng một chỗ rời đi nơi này. Đi Huyền Quỷ quận đưa tin, bên trong một cái kỵ binh một cái phi mã, nằm ngang ở rồi Tần Phong trước mặt, ngăn trở rồi Tần Phong đường đi, sau đó dùng trường kích nằm ngang ở Tần Phong trước mặt. Tiểu tử này tương đối thông minh, không có phản kháng, liền cho hắn một cái đặc xá tư cách, để hắn đi theo ở đội ngũ phía sau. Không buộc chặt rồi, Minh Kỳ cưỡi tại trên chiến mã, nhàn nhạt liếc rồi Tần Phong một mắt, lạnh lùng nói. Hắn trong lời nói có một chút nhàn nhạt ngạo ý, giống như là ở bố thí đồng dạng, mà những kỵ binh khác nghe vậy, đều là cung kính gật đầu, sau đó chuyển hướng Tần Phong, lạnh lùng nói, nghe được rồi không, còn không cảm kích đoàn trưởng đại ân đại đức, chúng ta không cần buộc ngươi, ngươi chính mình cùng chúng ta đi thôi. ta bây giờ còn có sự tình, đừng cản ở trước mặt ta. Tần Phong hơi hơi ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, đáp lại nói, đồng thời một cái tay của hắn vươn đi ra, hướng về kia ngăn tại trước người trường kích đẩy đi. Nghĩ muốn đẩy ra, hắn hiện tại thời gian nhưng không có rộng như vậy. Tùng thần giới thiên cơ sư còn tại vẩy bên dưới di thiên đại trận đến lùng bắt hắn. Hắn muốn ở 10 năm đến trước đó liền đem đầy đủ bản tôn linh thân cho vô tận cương vực thê nữ nhóm chuẩn bị kỹ càng. Hừ, không biết tốt xấu, đoàn trưởng cho ngươi ân huệ ngươi thế mà không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy cũng trói lại a. Kia kỵ binh thấy Tần Phong thế mà không biết tốt xấu, không biết rõ cảm ơn tiếng tăm dành cho đặc biệt quyền, thế là hừ lạnh một tiếng, thái độ lạnh lẽo, ba ba, nói lấy, kia trường kích chính là hướng về Tần Phong bả vai đâm tới. Ra tay tốc độ cực nhanh, trực tiếp sinh ra rồi một hồi tiếng nổ đùng đoàng. Rõ ràng là dự định cưỡng ép ra tay, cũng sẽ Tần Phong cho trấn áp. Nếu như Tần Phong không né tránh nói, sẽ bị trực tiếp xuyên thấu bả vai, cho cưỡng ép lôi kéo đi. Tần Phong nhìn thấy một màn này, thái độ dần dần lạnh lẽo rồi xuống dưới. Lão hổ không phát huy, ngươi làm ta là con mèo bệnh. Tần Phong chỉ là nhàn nhạt nâng lên một cái tay kẹp lấy kia sắc bén trường kích. Miệng bên trong chỉ có một cái mang theo hàn ý âm thanh. Lan, lan, Tần Phong âm thanh mang theo hàn ý, giống như là thiên cổ không hóa băng hồ, để nơi này đám người nghe được về sau đều là nhịn không được toàn thân run lên rồi một chút. Kia kỵ binh thấy Tần Phong lại dám phản kháng lúc này liền là rút ra trường kích, hướng về Tần Phong bả vai chọn đi. Kia góc độ công kích chi xảo trá, thủ đoạn chi lăng lệ, tựa hồ chỉ muốn bị thanh trường thương kia chọn trúng, tuyệt đối sẽ bị đánh gãy kinh mạch, mất đi sức chiến đấu. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, nó càng là kia tiểu la lị Đinh Hương nhìn thấy mình thế mà cho Tần Phong mang đến rồi như thế nguy cơ, sắc mặt có chút phát trắng. Trong lòng giống như là bị một đôi bàn tay lớn hung hăng nắm lấy đồng dạng. Đã nhưng không lan, vậy liền chết. Tần Phong âm thanh rất lạnh, hai mắt giống như là hai khỏa bị đông lại sao băng đá, tản mát ra khí lạnh để kia đánh ra kỵ binh trong tay run lên. Đinh, ở kia trường kích gần sắp xuyên thủng Tần Phong bả vai trong nháy mắt. Tần Phong động rồi. Hắn đột nhiên nâng lên một cái tay cánh tay, kia óng ánh trắng như ngọc bàn tay đột nhiên nhô ra hai ngón tay, đem kia đâm xuyên mà đến trường kích cho hung hăng kẹp lấy. Kia hai ngón tay ở giữa truyền đến lực đạo, kia kỵ binh dù là gắng sức tất cả vốn liếng, cũng đều không cách nào làm cho trường kích động đậy mảy may. Tần Phong hai ngón thật giống như một đôi cái kềm gắt gao đem kia trường kích cho kẹp lấy. Không tốt, kia kỵ binh dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Từ Tần Phong lần này ra tay hắn liền ý thức được Tần Phong không đơn giản. Dự cảm đến việc lớn không ổn, thế là thể nội tất cả thần lực đều bạo tuôn mà ra. Hướng về kia trường kích bên trong dũng mãnh lao tới. Cho ta tránh thoát. Kỵ binh hét lớn, kia trường kích là hắn pháp khí. Đối kỵ binh tới nói, một khi binh khí bị chế trụ, vậy thì tương đương với mất đi rồi thật dài cánh tay, trực tiếp tổn thất một nửa sức chiến đấu. Cho nên tại thời khắc này, hắn thần lực trên người toàn bộ tập hợp bên trong, hy vọng có thể tránh thoát. Mà những kỵ binh khác thấy thế, hai mắt ngưng lại, từng cái một tay cầm trường kích bất cứ lúc nào chuẩn bị giải cứu. Muốn tránh thoát, Tần Phong con ngươi lóe qua một tia lãnh mang. Sau đó trong cơ thể của hắn, nhục thân phía trên truyền ra một vệt cường hãn chấn động chi lực. Đó là hắn chí tôn bất diệt thể mười mấy tầng sinh ra cuồng bạo nhục thân lực lượng. Kinh lực từ Tần Phong nhục thân truyền ra, truyền lại đến binh sĩ kia trường kích trên, sau đó chấn ở rồi binh sĩ kia trên thân. Phốc phốc, kia kỵ binh bị trực tiếp đánh bay, trên ngực giống như là bị búa lớn oanh kích. Hắn ống tay áo lúc này liền là bị chấn động đến vỡ nát. Cánh tay giống như là bánh quay trèo đồng dạng bị cưỡng ép thay đổi. Cơ bắp cũng bị trực tiếp cho chấn hỏng. Liên đới lấy bên trong kinh mạch cũng đều vỡ thành rồi một tấc một tấc. A, kia kỵ binh co quắp tại trên mặt đất. Chiến mã kinh hoàng mà chạy. Hắn giãy giụa lấy nghĩ muốn che chắn lồng ngực của mình. Lại phát hiện cánh tay đã làm không lên bất luận cái gì sức lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN